Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kỳ Đan giọng nhỏ nhẹ, đúng là Quản Mãnh Dần. Đôi mắt của Kỳ Đan hướng ra xa. Hôm ấy là một chiều mưa, tôi dùng đạo bào pháp ngao du ở trên một khúc sông, vô tình gặp một người thanh niên độ chạc tuổi mình thôi. Nhưng bên cạnh người thanh niên ấy có một luồng khí âm cực mạnh. Điều đặc biệt là có thể huy động bóng vệ binh âm giới, thậm chí là triệu hồi ngưu đồng mã diện. Nhưng mà thân thế thì cực kỳ bất phàm. Vốn dĩ ở đời có câu chi nhân, nhân chi tâm, bổn hạ tĩnh giáp tình. Không giao đấu thì làm sao tìm được nhân tình, thiếu chân tình làm sao tìm được chi kỷ. Ban đầu tôi mới biết người này có thể triệu được bóng vệ binh, triệu hồi được ngưu đầu mã diện thì là không tầm thường. Tôi ngỏ lời giao hữu thì nhận câu là không hứng thú, tức là ông khinh tôi mới ghê chứ. Tôi mới tò mò, tôi lập tức kết ấn trận để gây sự thì được đáp trả ngoài mong đợi. Tôi và người ấy giao tranh cực kỳ gay gắt, nhưng mà dường như tất cả mọi thuật tôi đưa ra đều không thể ảnh hưởng gì đến được hắn ta. Tôi là thủy tướng quân, đứng ngay ở mặt sông là địa thế có lợi, còn bên ông quan hách hắc hổ đó đứng ở trên bờ, sau lưng là rừng, địa thế bên ông ấy cũng không phải là bất lợi đối với ông ấy đâu. Cuối cùng khi tôi quyết định ra một đòn kết, tôi triệu hồi đại thủy long tinh, không hơn gì mong đợi thì ông ấy triệu hồi hắc hổ âm tinh. Bây giờ là đúng là long tranh hổ đấu, hai vị mạnh có địa vị âm dương giao đấu trong truyền thuyết bây giờ tái diễn. Vì cái thói tò mò của tôi, lúc này quanh cái khu vực mà chúng tôi giao đấu, sóng nước cuồn cuộn, mặt đất rung chuyển. Vận phép một lúc thì cả hai thằng như kiểu là không trụ được nữa thì cùng lăn ra. Tôi nghe ông ấy nói một câu có vẻ phấn khích lắm: tôi có một ông thầy, ông tên là Trà, tôi gọi là lão thầy Trà. Hôm nay ông ấy vừa mắng tôi, tôi đang buồn bã đi dạo thì gặp ngay cái lão dở hơi là anh. Trời thì mưa, chưa kịp về đã phải đánh nhau, nhưng mà vui. Thôi anh em gặp nhau phấn khởi, ông tự giới thiệu đi. Còn tôi, gọi tôi là Hà. Những gì về tôi thì chắc là ông dùng thuật đã thấy rồi, tôi đâu có dùng thuật che mắt. Ông tự giới thiệu ông đi. Sau đấy tôi cũng tự giới thiệu mình là thủy tướng quân, cũng được biết là đồng đạo cùng chí hướng. Trận chiến sắp tới có lẽ là tôi sẽ mời vị này ra góp mặt xem sao. Thằng Lai nghe đến đây thì lại tiếp lời: tôi nghe ông kể tôi cũng hứng thú lắm, nhưng việc trước mắt, mai tôi ra huyện giải quyết tí việc, sau đó tôi quay về tập họp ngũ vị thiên tướng. Thủy tướng quân nhìn sang thằng An nói bằng giọng khiêu khích: này, học pháp luân mà không khiển pháp luân thì khi nào mới khá được? Sao không nhân cơ hội con quỷ bình thường mà nhảy vào thực chiến đi? Có cô binh nữ từng là ma chết đuối bắt quỷ sát ở bên suối thì còn gì bằng, đúng không anh bạn? Thằng An nghe vậy giật mình nhìn lại đằng sau, thấy cô gái mà thằng An đã chiêu hồn. Cô gái đang đứng nhìn nó, nói bằng giọng khẩn cầu: thưa chủ nhân, thủy tướng quân nói đúng đấy. Tôi tin là chủ nhân sẽ sáng suốt với những gì đã học được. Cố lên. Thằng An mỉm cười đáp: à, quyết đi. Mai mày cho tao thi phép lại nha Lai. Tao tin là tao làm được. Tao sẽ dùng trận thiên ấn quỷ môn vương mà mày đã thu phục Kỳ Tân, tao làm lại xem. Thằng Lai nói bằng giọng lo lắng: cũng được, nhưng mà hãy dùng trận địa ấn chạm quỷ luân xa tịnh, bởi vì trận thu phục Kỳ Tân mày chưa đủ đạo pháp đâu. Mai bọn tao cùng với thủy tướng quân sẽ giúp mày ra trận đầu tiên, tối mai tao sẽ họp ngũ vị tướng quân. Thủy tướng quân nghe đến đây thì gật gù đáp: kể quá trình chiêu hồn cô gái ma cho tôi nghe cái. Theo tôi thấy, nói cô này đã được khá nhiều thầy chiêu hồn mà bất thành, ấy vậy mà ông làm nào làm được. Thằng An chỉ mỉm cười nhỏ giọng: tôi đã thất bại khi chiêu hồn cô ấy, vì cô ấy muốn đi tìm người chủ nhân có chung cảnh ngộ, chung hoàn cảnh, thấu hiểu được nhau, để cô ấy cảm thấy được ấm áp sau bao năm cô quạnh. Tôi thẫn thờ một lúc rồi tôi nói với cô ấy rằng Tôi thấu hiểu cô ấy, vì tôi cũng không có người thân, cũng cô độc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net